Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 196 tay cầm Bạch Ngọc Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong một ngày, Cửu Thiên trở nên náo nhiệt, hội đấu giá còn chưa có bắt đầu thế nhưng là các đại thế lực khắp nơi đều đã nhao nhao chuẩn bị tiền tài, coi như là mua không được tiên bảo, cũng sẽ mua được cái khác bảo vật, bởi vì hội đấu giá này vô cùng hoành tráng, xưng là đấu giá hoàng kim, mỗi một lần tổ chức cũng cần 5 vạn năm tích lũy, mà lại số lượng vật phẩm bày bán chỉ có duy nhất 100 kiện, trong đó mỗi một kiện đều có thể cùng chứng đế chi bảo so sánh. Những đồ vật này, là Thiên Đồ Đế các cùng Bạch Linh Thương hội tích lũy 5 vạn năm mới chọn lựa ra để đấu giá, nhất định là tuyệt thế chi bảo. Cho nên, đấu giá Hoàng Kim còn chưa có bắt đầu, từ khắp Cửu Thiên đã có không ít đại thế lực dục dịch tiến về Thanh Minh Thiên. Mấy ngày này, Doanh Thiên một mực ở trong Thiên Đồ Đế các không có đi ra ngoài, không có ai biết hắn làm gì bên trong. Có người thì cho rằng hắn đạt được tiên bảo, cần phải luyện hóa nhận chủ. Lại có người cho rằng hắn là sợ đi ra ngoài bị cướp. Dù sao tiên bảo giá trị quá lớn, hắn đạt được tiên bảo nhất định sẽ bị nhắm tới, trên thực tế, hiện tại cũng đúng là có vô số con mắt nhìn chằm chằm Thiên Đồ Đế Các, chỉ cần Doanh Thiên dám rời đi Thiên Đồ Đế Các rất có thể sẽ lọt vào cướp đoạt. Lúc trước Doanh Thiên ở bên trong thể hiện ra chiến lực không yếu, cho nên có người suy đoán hắn tu vi khoảng chừng thần vương đỉnh phong, thậm chí là thần tôn. Bất quá những kẻ đang rình hắn cũng không thiếu thần hoàng tồn tại. Hồng Ân Hoàng tiến đến một cái động đá, nơi này toàn bộ không gian thời gian đều bị phong ấn. Động đá này lộ ra một mảnh u tối, chỉ có vài viên minh châu toát ra ánh sáng le lói. Ở cuối động đá lúc này, đặt lấy một cỗ bằng đá quan tài. Cỗ quan tài đá này, bề ngoài cực kỳ thô ráp, nếu nhìn không rõ, cũng không ai biết nó là một cái quan tài. Hồng Ân Hoàng hết sức cung kính, quỳ lại quan tài mà nói. Lão tổ tổ sư đưa ra ý chỉ đã hoàn thành. Hồng Ân Hoàng tu vi thực lực đạt tới thần hoàng tam trọng thiên, xếp tại thập đại trưởng lão của Thiên Đồ Đế các vị trí thứ 5, hắn chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đặt một chân vào bán đế chi cảnh, hoặc là thần quân con đường. Thế nhưng là vẫn như cũ cung kính quỳ lạy, có thể rõ ràng, người ở trong quan tài kia nhất định là Thiên Đồ Đế các một vị khủng bố lão tổ. Kỳ thật không sai, người ở trong quan tài chính là bọn hắn Thiên Đồ Đế các mạnh nhất mà cổ lão nhất lão tổ cũng là Thiên Đồ thần đế vị kia duy nhất đệ tử. Đáng lẽ trải qua vô số năm tháng, hắn đã sớm chết, chỉ là phủ bụi đi xuống, mới sống đến ngày hôm nay. Những tưởng người ở trong quan tài nhất định là già nua, gần đất xa trời. Nhưng không, một cái uể oải thanh âm, giống như là ngái ngủ, nhưng lại mang theo đầy sức sống vang tới. Nín, nói ngươi bao nhiêu lần, gọi ta thiếu gia, lão tổ con mẹ ngươi à, bị thanh âm này quát, Hồng Ân Hoàng gãi gãi đầu xấu hổ cười mà đáp. Lão tổ, cái này không khỏi không đúng đi. Ngươi còn gọi lão tổ tin hay không, ta đánh ngươi đến mẹ nhận không ra. Trong quan tài tức giận thanh âm quát tới. Rầm, nắp quan tài đá bật lên, chỉ thấy một cái bóng đen nhảy ra, đứng trước mặt Hồng Ân Hoàng. Đây là một cái cực kỳ trẻ tuổi thanh niên, hắn bộ dáng bất quá 18-19 tuổi. Hắn toàn thân ở trần, mái tóc đen cực dài kéo tới tận mặt đất, khuôn mặt thanh tú vô cùng. Có một loại bạch ngọc vô phong trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hắn bộ dáng này, nếu như nói hắn là cổ lão nhất lão tổ của Thiên Đồ Đế các vậy nhất định sẽ không có ai tin tưởng. Bởi vì Thiên Đồ thần đế thời đại kia quá mức xa xôi, coi như hắn đệ tử có còn tại thế, cũng đã sớm là gần đất xa trời lão nhân, làm sao lại trẻ trung như vậy bộ dáng. Kỳ thật cái này cũng không có gì lạ. Từ sau khi Thiên Đồ thần đế đánh nhập vong khư đem tiên bảo trở về, hắn tên đệ tử này cũng là tiến vào phong ấn trạng thái, một mực phủ bụi đến ngày hôm nay, trăm ngàn vạn năm qua đi, hắn số lượng xuất thế cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, cho nên vẫn là bảo trì được thọ nguyên. Cũng đừng có nhìn hắn dạng này trẻ tuổi, kỳ thực tu vi của hắn càng thêm khủng bố dọa người, chính là Thiên Đồ đế các người cường đại nhất. Hồng Ân Hoàng thực bị dọa sợ, hắn là sợ vị lão tổ cổ quái này một tay chụp tới hành hung, vội vàng hô một tiếng thiếu gia. Ân, người ấy đã xuất hiện, ta cũng nên xuất thế a, một cái thời đại này, nhất định là đủ loại màu sắc. Thiếu niên lão tổ này cười lớn, cửa phòng lớn mở ra, chỉ thấy Doanh Thiên một cỗ hạo nhiên bước ra, trên người tràn đầy tinh khí thần, vô cùng thoải mái. Hôm nay, Doanh Thiên trên tay vậy mà xuất hiện thêm đồ vật, tay phải cầm lên một cây bạch ngọc tiêu, cổ tay trái buộc ngang một cái hồ lô nhỏ. Nhìn Doanh Thiên bộ dáng rất có một loại tiêu sái. Bạch Ngọc Tiêu, là Doanh Thiên sử dụng khối Bạch Ngọc Tiên Bảo kia luyện chế mà thành, đừng nhìn Doanh Thiên đem nó luyện chế thành một cây sáo mà coi thường. Kỳ thật hắn đây là luyện chế một kiện binh khí, mấy ngày này hắn chính là vì kiện binh khí này mà nhọc công. Hắn đem bạch ngọc kết hợp với đủ loại nguyên liệu chân quý bên trong bảo khố của hắn, lại lấy đế diễm thiêu luyện, chính là tiện tay làm ra một kiện cường đại binh khí. Tất nhiên, bạch ngọc tiêu này vẫn chưa phải là hoàn chỉnh, hẳn là còn thiếu một số thứ. Về phần trên tay trái hắn hồ lô, là từ thủy tinh hồ lô đằng hái xuống mà luyện thành, bên trong là đựng rượu, tùy tiện liền có thể uống. Lại nói, Doanh Thiên bộ dáng này, nhất định là thu hút nữ tử ánh mắt. Hắn vừa mới mở cửa phòng, Tử Nghiên đám người liền chạy tới. Mấy ngày vừa qua, bọn hắn cũng là ở Thiên Đồ Đế Các đi hết mấy vòng, ưa thích đồ vật đều lấy xuống nhét túi, đương nhiên Thiên Đồ Đế Các sẽ không quản. Được lợi nhất chính là Mộc Hiên, ban đầu hắn chỉ muốn lấy đi đồ vật hắn cần, về sau chính là nhịn không nổi lấy thêm một chút đồ vật khác, dù sao đây là ngàn năm có một cơ hội, có thể tại Thiên Đồ Đế Các tùy tiện lấy đồ, bất kể là ai cũng sẽ như vậy. Nguyệt Nhi cũng dẫn theo Tiểu Bát cùng Tiểu Hùng tìm tới, nha đầu này cũng là biết phá hoại. Chạy khắp Thiên Đồ Đế Các gây loạn, để cho bọn hắn phải tự mình cử đi một vị thần tôn để giám sát. Sư tôn, ngươi đây là lại muốn làm cái gì, nhất định là muốn đi mê hoặc con gái người ta. Nguyệt Nhi nhìn Doanh Thiên bộ dáng, giả bộ nghi hoặc mà hỏi. Bị Doanh Thiên ánh mắt quăng tới, Nguyệt Nhi vội vàng lè lưỡi trốn ra sau Tuyết Ngạo Linh. Nhìn qua đám người này một đám, Doanh Thiên trên trán cũng không khỏi nổi đầy hắc tuyến. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt hắn đám người này, đều là một bộ nhà giàu mới nổi. Bọn hắn mỗi một người trên mình đều khoác lên cực kỳ sang trọng y phục, trên người đeo đủ loại trang sức, rõ ràng thể hiện ra ngoài mình là người có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Tử Nghiên dạng này biết suy nghĩ cũng không có ngoại lệ. Đương nhiên, cái này cũng không tính là quá lố. Tử Nghiên, Tuyết Ngạo Linh cùng Nguyệt Nhi đều là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nhân. Các nàng ăn vận sang trọng lại càng tôn lên vẻ đẹp. Ảnh Phong, Trần Vũ cũng là như vậy, hai người bọn hắn anh tuấn khí chất hơn người, càng lộ ra một vẻ tiêu sái nam tử. Chỉ duy nhất Tiểu Bát mới là khiến cho người buồn cười, hắn vậy mà mặc lên một kiện lấp lánh cà sa, trên cổ đeo lên một chuôi kim quang hạt châu. Nào có bộ dáng là một cái khổ hạnh tiểu hòa thượng. Rõ ràng là ăn chơi tiểu hòa thượng, cái này kỳ thật cũng không phải Tiểu Bát cố ý như vậy, mà là hắn bị Nguyệt Nhi khoác lên người đồ vật. Hắn cũng là tương đương ủy khuất, lo sợ bị Doanh Thiên trách phạt. Doanh Thiên đương nhiên chỉ là buồn cười mà thôi. Hắn mặc dù bộ dáng này không tệ, nhưng so với đám người Nguyệt Nhi căn bản chính là đồ nhà quê. Doanh Thiên cười cười, không có để ý, ánh mắt đảo qua một vòng, lập tức trong bóng tối có rất nhiều con mắt thu lại. Hiển nhiên, ở tại Thiên Đồ Đế Các lúc này có không ít người đang nhìn chằm chằm hắn, hoặc là nói, nhìn hắn tiên bảo. Đương nhiên, cái này cũng không có gì ngoài ý muốn, Doanh Thiên cũng không có để ý có người muốn tìm chết, vậy Doanh Thiên liền sẽ thành toàn cho bọn hắn. Lúc này, Mộc Hiên cũng là chạy tới, hắn muốn cảm tạ Doanh Thiên. Doanh Thiên nhìn hắn, cười cười mà đáp, không cần suy nghĩ, nhớ lúc trước lời nói sao, về nói cho nàng, ta sẽ đi gặp nàng. Mộc Hiên giật mình, không khỏi sắc mặt khó xử nói ra. Công tử, cái này có chút khó khăn. Ta ở trong gia tộc cũng không có cái gì quyền thế, muốn gặp lão tổ tông, rất khó. Mộc Hiên cũng là khó xử, hắn ở trong gia tộc cũng không tính là nổi bật, lại bị mọi người xa lánh, hắn rất điệu thấp cho nên không có được gia tộc yêu ái. Kỳ thật trước đó thật lâu, hắn là một cái thiên tài, chính là được Mộc gia trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là không rõ xảy ra cái gì biến cố, mới khiến cho hắn bị xa lánh như hiện tại. Cho nên, lấy Mộc Hiên hiện tại trong gia tộc không có cái gì tiếng nói, hắn muốn gặp lão tổ chính là cực kỳ khó khăn. Doanh Thiên cười nhạt lấy ra một viên minh châu đưa cho Mộc Hiên nói. Đem về, bóp nát nàng ta tự sẽ gặp ngươi. Mộc Hiên không có nghi ngờ Doanh Thiên lời nói, trực tiếp cầm lấy viên minh châu kia. Cáo từ rời đi, Doanh Thiên còn đang muốn đi ra ngoài, hắn xem qua đấu giá hoàng kim danh sách đồ vật, trong đó có đồ vật hắn cần. Cho nên lần này đấu giá nhất định cần tham gia. Bỗng nhiên, hắn như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm mà nói. Khí tức này, là nha đầu kia sao? Các ngươi đi trước, ta đi có chút việc. Doanh Thiên phân phó cho Nguyệt Nhi một câu, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất. Lại đi, không biết lần này bao lâu mới về. Nguyệt Nhi bĩu môi nói ra. Đấu giá hoàng kim còn một ngày nữa mới bắt đầu, là tổ chức ở rất xa Thiên Đồ Đế Các, muốn tham gia đấu giá hoàng kim cũng nên khởi hành. Lấy bọn hắn thân cận Doanh Thiên thân phận, cho nên Thiên Đồ Đế Các đã chuẩn bị cho bọn hắn phương tiện di chuyển. Hộ tống bọn hắn đi đấu giá hoàng kim, đây là hỗn độn không gian, nơi này khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, hết thảy thế gian vạn vật đều là hỗn độn vật chất cấu thành, vũ trụ không ngừng mở rộng cũng đều là hỗn độn mở ra. Lúc này, bên trong hỗn độn có 6 đạo lưu quang lấy tốc độ không thể tưởng tượng được đang cấp tốc lao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó một đạo lưu quang ở phía trước giữ khoảng cách với năm đạo lưu quang phía sau, giống như là bị truy đuổi một dạng. Nếu là nhìn lại gần, liền sẽ phát hiện, 6 đạo lưu quang này đều là người, trong đó, 5 người phía sau là truy đuổi người phía trước. Công chúa, phía trước đã là hạ giới, ngươi chạy không thoát. Phía sau một cái nam tử cười lạnh mà nói, chạy phía trước là một cái nữ tử. Cái này nữ tử xinh đẹp cực kỳ, nàng một thân vận hồng phấn y phục, trên y phục thêu lên hoa sen cùng lạc hồng chi điểu họa tiết. Khuôn mặt của nàng cực kỳ mỹ lệ, đôi mắt bờ mi thanh tú, sống mũi cao gầy kết hợp cùng bờ môi đỏ căng mọng cực kỳ hoàn mỹ. Mái tóc đen dài có chút tán loạn phấp phới, nàng chính là công chúa trong miệng mấy người phía sau, chỉ thấy lúc này nàng đang liều mạng mà chạy, trên vai nàng có một đạo vết thương do kiếm gây ra. Rõ ràng nàng đây là bị truy sát. Chạy không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh dày đặc hỗn độn vật chất lại lấp lánh cửu thải quang mang. Đây chính là hạ giới giới bích, không có đường chạy, cuối cùng nàng phải dừng lại, xoay người đối diện năm kẻ truy sát mình. Năm người này, bọn hắn trên thân mặc lên chiến giáp màu bạc lấp lánh ngân quang. Toàn thân nổi lên một cỗ tốc sát chi khí, hiển nhiên, năm người này đều là nhất đẳng cường giả. Công chúa, người đã đến đường cùng, tốt nhất chịu trói theo chúng ta trở về, nếu không cũng đừng trách chúng ta lạt thủ tồi hoa. Trong đó một cái lạnh lùng nói ra, chỉ dựa vào các ngươi, muốn bắt bản công chúa đưa tay chịu trói, đừng có mơ. Nữ tử này kiên nghị nói ra, mặc dù bản thân rơi vào yếu thế, nhưng là nàng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn. Hiển nhiên tâm cảnh được rèn luyện rất tốt. Mạnh mồm, để xem lát nữa ngươi còn có thể ra vẻ, Đại Việt công chúa, đây là đại công lao. Một cái khác cười lạnh mà đáp, cách chương.